Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, phủ toái càn khôn, cùng thái cụ đồng thời đến mấy người đều là ngẩn người. Bọn họ nhìn thiếu niên này, cảm giác phi thường xa lạ, không biết đây là vị nào nhân vật, đây là tình huống thế nào, dĩ nhiên đem thái cụ dọa thành tấm này đức hạnh. Diệp Hiểu Yến vẻ mặt chớp mắt kinh hỉ xuống, mặt mày hớn hở chạy lên đi, hưng phấn nói, có thể coi là tìm tới ngươi, có thể thật không dễ dàng. Nói xong, nàng còn chỉ vào thái cụ ba người bọn hắn dữ dằn nói, mấy tên này muốn tóm lấy ta uy hiếp ngươi, bọn họ nhưng lại không biết chúng ta căn bản không nhận thức. Thái cụ sợ đến một trận run. Cũng không nghĩ tới gặp phải cái này ma vương. Đây cũng quá trùng hợp. Muốn tự tử đều có. Cái gì? Hắn lẽ nào chính là Trương Lăng? Ba người khác sắc mặt sợ hãi không gì sánh được. Một người thanh niên chạy đi vừa chạy ra ngoài. Kết quả bị xích hỏa linh điểu một cái đại cánh đập lại đây. Nó nổ quát. Cho ta thành thật ở lại. Ai ở dám chạy? Một cái tát hết thảy đập chết. Đạo Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm thái cụ. Hắn không nghĩ tới tên tiểu tử này lại dám đối với bằng hữu của chính mình ra tay. Càng không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Diệp Hiểu Yến. Như vậy, đại trưởng lão bọn họ lẽ nào chưa từng rời đi thánh vực. Dầm, mặt khác hai cái trực tiếp liền quỳ xuống. Cả người đều đang phát run. Một người run giọng nói, Trương Lăng đại nhân, chúng ta chỉ nghe tin thái cụ tên khốn kiếp này hướng dẫn. Này cũng mặc kệ chúng ta sự tình, đều là thái cụ đám người chỉ huy chúng ta làm ra. Ta cũng không biết muốn chảo người đến cùng là ai. Trương Lăng đại nhân tha mạng a, các ngươi nói chuyện. Thái cụ kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Bởi vì ba người này rõ ràng là thần điện thánh tử nô bộc. Nhưng là lúc này dĩ nhiên đổi trắng thay đen. Kém chút để hắn tức chết. Một cái khác bị phiến tới được thanh niên cũng quỳ theo. Đùa giỡn Trương Lăng là ai? Thánh vực hỗn thế ma vương. Từ hoàng tử đều cùng chấn áp. Tất phương đều bị hắn giết chết. Một cái coi trời bằng vung tồn tại. Bọn họ căn bản là không dám ở trước mặt hắn làm càn. Thái cụ chặt theo quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói, Trương Lăng đại nhân, này chuyện không liên quan đến ta, là thần điện thánh tử gọi ta làm như vậy, ta đáng chết, ngươi đừng giết ta đáng chết. Vừa nói, thái cụ còn theo phiến từ bản thân bạt tai, đánh cái kia nghiêm túc thành, khóe miệng đều chảy ra huyết. Trên tay căn bản không có lưu tình. Thái cụ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trùng hợp gặp phải Trương Lăng. Hắn cùng Trương Lăng ân oán quá sâu. Lúc trước tham gia luyện đan đại hội thời điểm. Hắn luyện đan đài nhưng là bị chính mình dùng. Thù hận cũng không nhỏ. Các ngươi mấy cái này ác ôn. Hiện tại ngược lại sẽ xin tha. Vừa nãy không là rất lợi hại. Còn phải bắt sống ta, Diệp Hiểu Yến cái kia khí. Chuyện này kỳ thực cùng nàng không quá to lớn quan hệ. Tao ngộ lần này biến cố nói tóm lại còn có chút ly kỳ. Cô nãi nãi tha mạng a, chúng ta đồng ý tạ tội. Như thế nào đều được. Ngài phát cái nói, ta có thể làm được nhất định làm ơn y. Thái cụ mấy người bọn hắn nhẫn nhịn sỉ nhục. Dập lên đầu, khỏi nói nhiều vang lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Bọn họ làm sao sẽ ở lại chỗ này? Mà là thần điện thánh tử ra tay. Nhưng là Diệp Hiểu Yến có thể chạy mất. Nghe vậy, Diệp Hiểu Yến vội vàng nói, ta cùng Linh Châu tỷ tỷ ban đầu là chuẩn bị tìm được ngươi rồi. Kết quả là chạy đến táng thần giới. Kết quả là bị thần điện thánh tử cùng thiên bằng truy sát. Nói xong, Diệp Hiểu Yến càng thêm tức giận. Bọn họ mặc dù bị truy sát, hay là bởi vì thái cụ, bởi vì hắn có thể là phi thường rõ ràng. Đạo Lăng cùng huyền vực người có chút quan hệ. Ngươi xác định là bọn họ. Đạo Lăng vẻ mặt quái lạ. Thần điện thánh tử cùng thiên bằng đồng loạt ra tay. Nàng là chạy thế nào đi ra? Đúng vậy. Đúng là bọn họ. Diệp Hiểu Yến liền vội vàng gật đầu. Lập tức vội vàng nói. Đúng rồi. Chúng ta gặp phải một cái đại hắc hổ. Bọn họ cũng là Linh Châu tỷ tỷ bằng hữu đại hắc. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm. Như vậy liền chẳng có gì lạ. Đại hắc thực lực phi thường không yếu, mà là có giả bác quân quái thai này, ở thêm vào cổ thái cùng tiểu bàn tử, một tôn chí tôn trẻ tuổi cũng không là địch thủ của bọn họ, là đại kim bọn họ. Xích hỏa linh điều rít gào, độc nhãn long cũng phi thường kích động, đã có một, hai năm chưa từng thấy đại hắc bọn họ, vẫn đúng là hơi nhớ nhung. Đạo Lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, tuy rằng như vậy, nhưng là thiên bằng tu hành phi thường đáng sợ. Đại hắc bọn họ tu hành không thể sẽ quá cao, phỏng chừng có đại nguy hiểm, mà là nó còn nắm giữ một tôn chí bảo. Ngươi vẫn là mau nhanh đi qua đêm, bọn họ vô cùng nguy hiểm mà ni. Diệp Hiểu Yến liền vội vàng nói, đi trễ liền phiền phức, đừng dập đầu. Lập tức cho ta đứng lên đến dẫn đường. Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm bốn cái, khẽ quát, nếu là dám ra vẻ, ta để cho các ngươi sống không bằng chết. Đạo Lăng nội tâm bạo phát một loại lửa giận, căn bản không nghĩ tới thần điện thánh tử sẽ đi nhắm vào bạn của hắn. Đây là hắn điểm mấu chốt, là Trương Lăng đại nhân. Ta lập tức liền dẫn đường. Lập tức, thái cụ run run rẩy rẩy bò lên, chỉ vào phía đông nói rằng, nên ngay ở phía đông một ngôi sao trên. Đạo Lăng tay áo bào cuốn một cái, mang theo bọn họ phi nhanh rời đi nơi này. Hiện tại đánh chết thái cụ hắn cũng không dám nói dối. Chỉ lo cái này hỗn thế ma vương một cái không cao hứng làm thịt chính mình. Tinh thần cự thành phi thường to lớn, ở một cái nào đó ngôi sao trên đại chiến ngập trời. Thần quang tứ xạ, để nơi đây không ngừng sôi trào. Con hổ không phát uy, ngươi đem bản vương xem là mèo ốm. Một đầu toàn thân đen thui, cường tráng như là trâu nghé đại hắc rít gào. Nó cả người bộ lông óng ánh long lanh, như là tơ lụa đang phát sáng. Đại hắc khí tức phi thường hung mãnh, đặc biệt trên trán của nó có ba đạo kim sắc hoa văn. Này ba đạo kim sắc hoa văn rất rõ ràng là mới vừa hình thành, còn chưa từng thức tỉnh hạ giật tức, thế nhưng nội hàm một loại như ẩn như hiện gợn sóng, dường như một tôn yêu thần ở tại nội bộ. Đại hắc đột nhiên rối tinh rối mù. Cũng không biết từ nơi nào làm ra hai cái tử kim đúc thành thiết côn. Khen khanh vang vọng, bùng nổ ra chói mắt thần hà. Đại hắc hiện hình người đứng thẳng. Hai cái móng vuốt từng người nắm một khẩu tử kim côn. Múa uy thế hừng hực, hướng về thiên bằng cuồng công mà đi. Thiên bằng toàn thân khí tức khủng bố, tóc vàng bay lượn. Như một tôn thiên thần đứng sừng sững ở trong thiên địa, bàn tay không ngừng oanh phách mà ra, dĩ nhiên gắng chống đỡ cái này tử kim côn. Đại hắc trên người có máu, nó trên cổ có một tôn kim dao ở bàn nằm. Bọn họ cuồng công hướng về thiên bằng cuồng công, thế nhưng rất khó lay động nó. Một bên khác, cổ thái cùng giả bác quân đối đầu thần điện thánh tử, tình huống cũng phi thường không ổn. Bọn họ hai cái mới vừa bước vào đại thành vương, tu hành vẫn không có đạo lăng cao cường, chưa từng thức tỉnh hoàng đạo long khí, căn bản không là thần điện thánh tử đối thủ. Nhóm người này lẽ nào là bạn của Trương Lăng? Thiên Bằng ở trong lòng lạnh lẽo nở nụ cười. Nó có thể cảm giác được Đại Hắc cùng Giả Bác Quân đáng sợ. Một khi thức tỉnh Hoàng Đạo Long khí, tuyệt đối có thể vấn đỉnh chí tôn trẻ tuổi. Đạo Lăng chọc vào cái gì cái sọt, làm sao sẽ tao ngộ như thế đáng sợ đối thủ. Tiểu bàn tử cả người đều là huyết, phi thường thê thảm. Ni bọn họ lúc trước gặp phải Đan Nguyên Võ thời điểm còn phi thường cao hứng. Nghe nói Đạo Lăng còn sống sót, mỗi một người đều phi thường kích động. Nhưng là không nghĩ tới trực tiếp giết tới hai cái chí tôn trẻ tuổi. Muốn đem bọn họ đều giết đi. Tiểu bàn tử bọn họ mới vừa đi vào Đại Thành Vương. Hoàng Đạo Long khí chưa từng nhen lửa. Nơi đó là đối thủ của bọn họ. Giết, Thiên Bằng bàn tay màu vàng óng hoành áp mà đi. Khí thế hung mãnh bá tuyệt, tràn ngập dâng trào khí lưu. Ầm ầm đột phá Đại Hắc Tử Kim Côn phong tỏa, trực tiếp oanh bổ vào kim giao trên người, chấn hắn thân thể nứt thành bốn mảnh, trực tiếp hoành bay ra ngoài kém chút nổ tung, toàn bộ thân thể đều ở thấm huyết, gân cốt đứt hết. Đáng ghét, ngươi con này con gà con, cho bản vương để mạng lại. Đại Hắc điên cuồng hét lên, cái trán màu vàng hoa văn đều muốn bốc cháy lên. Nó phun ra nuốt vào khủng bố khí lưu, Tử Kim Côn lập tức hợp hai làm một. Tôn này bảo vật trong nháy mắt thức tỉnh rồi, ngang trời nội ý mà xuống, đánh gãy hư không, đánh về phía Thiên Bằng đầu lâu. Thiên Bằng cười nhạt, lấy ra một khẩu chiến mâu đón đỡ trụ đòn đánh này, bàn chân đột nhiên đạp hướng về Đại Hắc lồng ngực, cười lạnh nói: không có hứng thú chơi, các ngươi tất cả lên, đem những người này toàn bộ bắt sống. Đến thời điểm ta muốn cho Trương Lăng đến cầu ta, cùng tiến lên, đem những người này cho ta nắm lấy, tuyệt đối đừng tổn thương mấy người này. Bọn họ tu hành đều vô cùng được, đến thời điểm cố gắng thuần phục chính là mấy cái mạnh mẽ chiến phó. Thiên Bằng tay vị, kế tiếp chiến phó giống lên một tiếng, liên hợp thần điện chừng 10 cá nhân, cùng thời gian quay chung quanh đi tới, muốn đem đám người kia bắt sống. Đầy đủ 2-3-4 người cùng tới, Đại Hắc sắc mặt hắc như là đáy nồi đen, ở trong lòng quát: bản vương đây là đến 8 đời huyết mốc, ngươi còn không bằng đừng sống sót, chết rồi toán. Mười mấy người một lần hoành áp tới, phong thiên tuyệt địa, kém chút đem Đại Hắc cho luyện hóa. Giả Bác Quân cùng Cổ Thái cũng không tốt đẹp được chạy đi đâu, bị chấn yết hầu chảy máu, toàn bộ đều nắm lên đến, không giữ lại ai. Thiên Bằng cùng thần điện thánh tử đứng thẳng ở giữa trời, ở trên cao nhìn xuống phủ lãm đám người kia, lãnh đạm nói rằng: chạy đi, nếu không chạy liền mất mạng. Giả Bác Quân gầm nhẹ: tiên sư nó, liền một cái phá giới phù, đây cũng quá lãng phí. Đại Hắc mặt tối sầm lại quát: đây chính là món đồ bảo mệnh a, dùng một lần liền không rồi, đừng nóng vội, các ngươi mau nhìn, cái kia thật giống là Đạo Lăng chiêu số. Cổ Thái hỗn loạn, hắn run rẩy một cái, nhìn thấy mấy dặm có một đạn ánh búa lấy tốc độ khủng khiếp bạo cướp mà tới, sát khí kinh thiên lập tức mà đến, toàn trường ầm ầm đại biến. Đạo này ánh búa chưa từng mang đến thời điểm, một đạo kinh thiên mũi nhọn chi khí đã ở bạo phát, có người thân thể đang chảy máu, bị loại này mũi nhọn chi khí kém chút cắt ra. Ở Đại Hắc ánh mắt khiếp sợ dưới, này một đạn ánh búa trong nháy mắt từ đỉnh đầu của bọn họ xẹt qua, nương theo một tiếng lạnh lẽo tiếng quát, phương này hư không trong nháy mắt chia 5 x 7, phủ toái càn khôn. Này một đạn ánh búa triệt để biến, nó cắt ra hư không, có một cái hắc uyên xuất hiện, xem ra như là một đạo dòng sông màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Mà sông này lưu nội bộ trong nháy mắt diễn sinh ra khủng bố khí lưu, để trong này triệt để nứt ra. Ầm ầm ầm, từng tòa núi lớn đều đổ nát. Trên mặt đất xuất hiện từng cái màu đen vết nứt. Đây là một loại mũi nhọn chi khí thấu giới mà xuống, muốn quét ngang bát hoang thập địa. Mỗi người cũng giống như là tấm gương như thế, bắt đầu vụn vặt. 20, 30 người không có một chút nào năng lực chống cự. Từng cái cách không nổ tung, bị một loại đáng sợ mũi nhọn chi khí cắt bạo thân thể. Hết chương.